Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Lưu Lỗi lựa chọn. Lưu Lỗi nghe xong An Tiểu Ất nghe được tin tức, nổi gân xanh, khí nộ cực kỳ quát: "Chủ nhục thần tử, dám như thế khi nhục ta chủ, đáng chết." Nhìn xem nổi giận Lưu Lỗi, An Tiểu Ất liền biết Lưu Lỗi lựa chọn. An Tiểu Ất cũng không phải là cực kỳ tán thành Lưu Lỗi lựa chọn. Dạng này khí phách làm việc, hắn lo lắng Lưu Lỗi sẽ không có kết cục tốt. Mặc dù Trương công tử là chủ, thế nhưng Trương công tử dù sao chỉ là Tề phủ công tử, còn không có kế vị trở thành phủ chủ. Bởi vì công tử mà cùng phủ chủ đối đầu, Lưu Lỗi có thể sẽ vì thế nhận chỉ trích. Thậm chí, như Lưu Lỗi làm quyết định, coi như hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chính mình có tính mệnh chỗ, An Tiểu Ất cũng sẽ ủng hộ. Chỉ là, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Lưu Lỗi tự tìm đường chết a. Nếu là có thể, hắn còn muốn lại cố gắng một chút. Thạch Đầu Ca, ngươi muốn lựa chọn làm, ta đến thực hành đi. An Tiểu Ất đề nghị. An Tiểu Ất nghĩ tiếp nhận việc này. Tại thi hành quá trình bên trong, thả chút nước, lưu lại quay lại đường sống, phòng ngừa đem sự tình cho đoạn tuyệt. Có lúc, chuyện làm đoạn tuyệt, đường cũng liền đoạn tuyệt. Hổ tử một cái xương cốt cây gậy đập tới. An Tiểu Ất lách mình tránh thoát. Không đợi An Tiểu Ất tức giận, hổ tử liền từng chữ nói ra, thần tình nghiêm túc đối với Lưu Lỗi nói ra. Lỗi ca, giết người việc vẫn là ta làm. Tiếp đó hướng về phía An Tiểu Ất nghiêm nghị nói. An Tiểu Ất, không cần vượt ranh giới. An Tiểu Ất tranh luận nói. Thạch Đầu Ca lại không nói muốn giết người. Hổ tử cười lạnh một tiếng. Lưu Lỗi câu nói mới vừa rồi kia bên trong sát ý, hắn không tin An Tiểu Ất nghe không hiểu. An Tiểu Ất lại phải tự làm chủ trương. Lưu Lỗi đánh gãy An Tiểu Ất lời nói. Tiểu Ất, ngươi hai ngày này nghe ngóng tin tức vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Phía sau sự tình, chúng ta tới xử lý. An Tiểu Ất nghĩ lại thuyết phục một câu. Thạch Đầu Ca, có một số việc, hay là lưu chút xoay sở đường sống cho thỏa đáng. Lưu Lỗi lần thứ hai đánh gãy An Tiểu Ất lời nói nói. Tiểu Ất, ta đã biết. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. An Tiểu Ất biết rõ Lưu Lỗi không có nghe vào hắn khuyên răn, thế nhưng Lưu Lỗi đã làm quyết định, biểu lộ thái độ, An Tiểu Ất chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ thối lui ra khỏi tụ nghĩa sảnh. Hồ tử tại An Tiểu Ất ly khai phía sau cười nhạo một tiếng nói. Vào Ngoạc Hổ Bang nhiều năm như vậy, còn giống như khi còn bé một dạng mềm lòng, lòng dạ đàn bà. Lưu Lỗi lắc đầu biểu lộ cảm xúc nói. Tiểu Ất dạng này không phải thật tốt sao? Hồ tử nghe xong trầm mặc, yên lặng nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói An Tiểu Ất đề tài. Lưu Lỗi trầm mặc một lát, đối với hồ tử nói ra. Chuyện này, khả năng trong ngoài không lấy lòng, ngươi coi như thành công, cũng không có công lao, khả năng còn có trách phạt, thậm chí có tính mệnh chỗ. Hổ tử, xác định còn phải làm. Hổ tử nhìn chằm chằm Lưu Lỗi nói. Nếu là ta không làm, ngươi hẳn là ý định tự thân động thủ đi. Lưu Lỗi bị hổ tử nói toạc ra tâm tư, cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Việc này, dính đến Tề phủ phủ chủ cùng công tử, nhất định phải giữ bí mật, phải làm đến giọt nước không lọt, ngoại trừ ba người chúng ta, ta ai cũng không tin được, cho nên chỉ có thể là ba người bọn họ bên trong một người động thủ. Hồ tử tuét miệng cười nói, trước đây ta cùng An Tiểu Ất đi theo ngươi rời quê hương tiến nhập Ngọa Hổ Bang lúc, chúng ta liền nói tốt rồi, ta là ngươi tay chân, Tiểu Ất là ngươi tai mắt, chúng ta cùng một chỗ bảo vệ lấy ngươi ngồi vững vàng Ngọa Hổ Bang bang chủ vị trí. Hiện tại việc này đến phiên ta cái này tay chân xuất thủ. Không phải sao? Lưu Lỗi lắc đầu nói. ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Ta tiếp các ngươi tới là bởi vì khi còn bé lời thề, ba người có phúc cùng hưởng. Ta lúc ấy tiếp thủ nghĩa phụ trước bang chủ. Ta cho là ta kiếm ra đầu, mới tiếp các ngươi đến Tế Thủy huyện. Gia nhập Ngoạc Hổ bang là muốn các ngươi đi theo ta hưởng phúc. Hổ tử tuét miệng vui vẻ cười nói, chúng ta biết rõ, chính vì vậy, ta cùng Tiểu Ất mới cố gắng như vậy luyện võ làm việc. Chính là hy vọng có thể đến giúp ngươi, có phúc cùng hưởng, phía sau không phải còn có một câu, có nạn cùng chịu, sao? Phúc cùng hưởng, hiện tại đến nạn cùng lúc ấy sau đó. Hổ tử, Lưu Lỗi thở dài nói, chuyện không thể làm, không cần dùng sức mạnh, lấy bảo toàn chính mình làm trọng. Hổ tử lại miệng lớn ăn rồi một miếng thịt, uống một hớp lớn rượu, đứng lên nói, ta bây giờ đi về nghỉ ngơi, nửa đêm xuất phát, Lỗi ca nghỉ ngơi thật tốt, lúc rời đi sau đó, ta tự sẽ ly khai, liền không đến quấy rầy ngươi đi ngủ, nếu như là xảy ra chuyện, Lỗi ca đồng dạng lấy bảo toàn chính mình làm trọng, không cần phải để ý đến ta, ta nát mệnh một đầu, đều có trời thu, ha ha, nói xong, cười ha ha, chuyển thân nhanh chân ly khai tụ nghĩa sảnh. Hồ tử sau khi đi, Lưu Lỗi tầng tầng ngồi tại vị trí trước, nhìn xem hồ tử tiêu thất trong bóng đêm bóng lưng, nghĩ đến An Tiểu Ất lời nói, trong lòng luôn có một loại dự cảm bất tường, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta lựa chọn sai rồi? Vừa nói xong cũng rất nhanh bị chính mình bác bỏ, kiên định lắc đầu nói, không, ta không sai, nghĩa phụ dạy bảo ta, trung tâm hầu chủ, khí phách làm đầu, đây là chúng ta Ngoạc Hổ bang sống yên phận căn bản. Tất nhiên công tử có nạn, cho dù có tính mệnh chỗ, ta cũng muốn thay công tử chia sẻ giải nạn, không thì, ta thẹn với nghĩa phụ đối ta dạy bảo, thẹn với công tử đối với ta ơn tri ngộ. Ngoạc kép, hơn 7 giờ tối, trên đường người đi đường đã 10 phần thưa thớt, Trình lão hán mới phân phó lấy hắn một con hai tôn dọn sạp về nhà. Trên đường về nhà đi ngang qua Lý lão hán cửa ra vào lúc, vừa vặn nghe được sát vách một con đường truyền đến đánh đàn thanh âm. Trình lão hán dừng bước lại, thầm nghĩ, Đỗ Cầm sư phụ lại bắt đầu đánh đàn rồi. Hiện tại chính là tìm kiếm Lý lão hán nói chuyện thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Trình lão hán đối với nhi tử nói, các ngươi về trước đi, ta có việc cùng Lý lão hán nói. Trình lão hán nhi tử lo lắng thêm sợ hãi nhìn thoáng qua Lý lão hán nhà cửa lớn liếc mắt, khuyên nói ra, phụ thân, Lý lão hán một nhà làm không sạch sẽ đồ vật, liền xem như lão hàng xóm, chúng ta hay là bớt trêu chọc cho thỏa đáng. Trình lão hán vung tay tại nhi tử trên bờ vai đánh một bàn tay, nói, cha ngươi ta làm việc đều có phân tắc, còn cần ngươi đến dạy, cho ngươi trở về liền trở về, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Trình lão hán tích uy đã lâu, Trình lão hán nhi tử căn bản không dám phản đối, đành phải mặt ngoài lo âu và hai đứa con trai đẩy xe mì nhỏ ly khai. Trình lão hán mặc dù khiển trách nhi tử một trận, thậm chí còn động thủ đánh nhi tử một chút bả vai, bất quá trong lòng vẫn là rất cao hứng, nhìn xem nhi tử một đoàn người đẩy xe mì nhỏ ly khai bóng lưng. Từ Thiện cười oán giận nói, tiểu tử thúi này, coi như dài lại lớn, coi như người đã trung niên, có hai cái mười mấy tuổi con trai, ngươi vẫn là nhi tử ta, còn muốn làm lão tử hạng người, lão tử ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều. Trình lão hán người già thành tinh, tự nhiên biết rõ hắn đang làm cái gì, hẳn là lúc nào làm, phải nên làm như thế nào, phải làm tới trình độ nào. Lý lão hán từng cùng hắn đề cập qua, cái này Đỗ Cầm sư phụ tiếng đàn tựa hồ có chút thần dị chỗ. Mỗi lần nó vang lên lúc, con của hắn tình huống liền sẽ có chuyển biến tốt, có thể tạm thời thoát khỏi vật kia quấy rối. có một đoạn tĩnh dưỡng thời gian. Nếu không có cái này một tia cơ hội thở dốc tồn tại, con của hắn sợ là đã sớm chịu không được vật kia tra tấn tinh thần hỏng mất. Tại tiếng đàn bên trong, Trình lão hán gõ vang Lý lão hán nhà cửa lớn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.